Tốt nhất con dề, chương 247, một câu thành sấm. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, chậm đã, Lâm Vũ lạnh lùng quát lớn lại hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Người nếu không muốn hại chết nàng mà nói. Liền đem tay lấy ra. Bây giờ cách nàng bị rắn cắn đã qua 20 phút. Các loại bệnh viện xe tới. Lại đem nàng nhận được trong bệnh viện đi. Cũng khẳng định vượt qua 40 phút. Lại tiêm vào huyết thanh. Căn bản hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngươi thật là muốn cười rơi ta răng hàm. Ai nói rắn cạp nong kháng độc rắn huyết thanh qua 40 phút liền không dùng được rồi. Chỉ cần trong vòng 4 tiếng liền hữu hiệu. Tề đại phu không chút khách khí lạnh lùng mắng trả lại. Huyết thanh là chúng ta Tây y phát minh. Ngươi một cái trung y. Không hiểu thì không nên nói lung tung loạn mà nói. Tạ ơn, cái kia đạt được tình huống. Vừa rồi ngươi không đến, không thấy được nàng triệu chứng. Tự nhiên không hiểu rõ nàng ngộ độc trình độ. Nếu như không phải ta dùng thảo dược thay nàng đem độc rắn kềm chế. Có thể nàng hiện tại đã sớm đã hôn mê. Lâm Vũ cau mày không vui nói. Thật sao, ngươi thực đem mình làm thần y rồi. Cho là mình hoa đà tại thế sao? Tề đại phu cười lạnh nói. Dùng một gốc cỏ dại liền có thể ngừng lại độc rắn. Ngươi lợi hại như vậy. Nobel y học thưởng thế nào không có ban phát tại trên đầu ngươi a? Bởi vì có Hà Cẩn Du cho hắn chỗ dựa. Cho nên hắn nói chuyện phá lệ kiên cường. Tề đại phu, chớ cùng hắn dài dòng. Tranh thủ thời gian dùng ngài phương pháp cho ta thì trị liệu đi. Hà Cẩn Du cau mày không kiên nhẫn nói ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn mỗi lần xem bệnh đi đều là bệnh viện, chưa từng tiếp xúc qua trung y, cho nên đối với Lâm Vũ phương pháp trị liệu 10 phần không đồng ý, Hà lão phu nhân có chút không xác định nói ra. Muốn ta nói, hay là nghe Cẩn Vinh? Nãi nãi, hắn gọi Hà Gia Vinh, không phải nhà chúng ta người. Cẩn Vinh đã chết, ngài cũng đừng tại cái này lừa mình dối người. Hà Cẩn Du tức giận hướng chính mình nãi nãi hô một câu. Tiếp theo trầm mặt nói. Hà đại phu, tranh thủ thời gian rút, cho ta tỉ trị liệu. Tốt, Hà thiếu gia, Tề đại phu vội vàng nhẹ gật đầu. Tiếp theo không chút do dự đem Hà Nghiên Nghiên trên đùi ngân châm nhổ xuống. Đeo lên găng tay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem Lâm Vũ đắp lên thảo dược cũng vuốt xuôi tới. Lâm Vũ nhíu mày, lại không có ngăn cản, nếu bọn hắn nhất định phải muốn chết, vậy mình cũng không cần thiết ngăn đón bọn hắn. Tề đại phu dùng đâm mang bó chặt Hà Nghiên Nghiên bắp chân thượng bộ. Ngăn cản tĩnh mạch máu chảy trở về, tiếp theo dùng potassium permanganate dịch tại nàng miệng vết thương thanh tẩy thanh tẩy. Thế nào, Hà tiểu thư, cảm giác thế nào, vẫn được, Hà Nghiên Nghiên gật gật đầu. Trên mặt cũng không có cái gì dị dạng. Hừ, thật là người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Người khác bị đánh mặt, lại một chút e lệ bộ dáng đều không có. Hà Cẩn Du gặp chị gái bình yên vô sự. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy mỉa mai quét Lâm Vũ một chút. Gặp Lâm Vũ sắc mặt thản nhiên. Không khỏi đầy bụng nổi nóng. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ không cần cùng ta phách lối như vậy. Nhiều nhất đến buổi tối hôm nay 12 giờ, ngươi muốn khóc cũng không kịp, tỷ tỷ ngươi muốn sao mệnh phải không? Muốn sao chân liền phải không còn? Lâm Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải cái kia một cây bán biên liên, Hà Nghiên Nghiên hiện tại còn không biết thành dạng gì đâu. Nàng nếu muốn mạng sống lời nói cũng được, đó chính là lập tức đem chân cắt, nói xong hắn lại không có phản ứng Hà Cẩn Du. Hướng Hà lão phu nhân ôn nhu nói, lão nãi nãi, ngài chú ý thân thể, ta cho ngài mang thảo dược, ngài làm cháo thời điểm để vào một chút, có thể ích thức giận bổ huyết, kéo dài tuổi thọ, ta còn có việc, liền đi trước, các loại qua đoạn thời gian ta lại đến xem ngài, Cẩn Vinh, lại ngồi một chút đi. Hà lão phu nhân nghe xong Lâm Vũ phải đi, lập tức khẩn trương lên, nắm thật chặt Lâm Vũ tay. Lâm Vũ cười với nàng cười, tiếp theo nắm tay rút ra, hướng Hà Cẩn Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bước nhanh đi ra, nhị ca, ngươi chớ cùng ta đại ca chấp nhặt, hắn liền cái kia tính tình. Hà Cẩn Kỳ liếc mắt, 10 phần không vui nói ra, Cẩn Kỳ, vạn nhất 2 ngày này tỷ tỷ ngươi có chuyện bất trắc. Chiếu cố tốt bà ngươi, đừng để nàng quá thương tâm. Lâm Vũ nhẹ nhàng địa tại hắn trên đầu vai vỗ vỗ. Nhị ca, ngươi nói là thực, đại tỷ của ta thực nghiêm trọng như vậy à? Hà Cẩn Kỳ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn qua Lâm Vũ. Lâm Vũ y thuật hắn vậy mà được chứng kiến. Cái kia mấy hạt tỉnh rượu dược hoàn quả nhiên là kỳ hiệu vô cùng. Vạn sự khó nói nhất định, ta chỉ là nhắc nhở ngươi để phòng vạn nhất. Lâm Vũ an ủi một câu, không có đem lời nói chết. Tiếp theo tùy tiện chuyển thân đi nha. Trở lại y quán bên trong về sau, để cho Lâm Vũ kinh ngạc là, Giang Nhan vậy mà tại, Nhan tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Vũ hứng thú bừng bừng chạy tới hướng nàng hỏi, không đi làm rồi, tối hôm qua nhịn nửa đêm, chủ nhiệm chúng ta cho chúng ta nghỉ, để chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Giang Nhan gật đầu nói, đừng nói, cái kia ác bà nương đi, các ngươi mới đổi người chủ nhiệm này cũng không tệ lắm. Lâm Vũ cười nói, người xác thực rất tốt, rất chiếu cố ta. Giang Nhan duỗi lưng một cái, ngáp một cái, vây lại, vào nhà ngủ một lát mà đi. Trong phòng có giường, không cần, 2 ngày nữa chính là Trung Thu. Ta muốn cho ngươi theo giúp ta đi dạo phố, mua chút đồ vật, cho cha mẹ bọn hắn gửi về. Giang Nhan một nhắc nhở như vậy, Lâm Vũ mới nhớ tới lại lập tức phải Trung Thu. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, xem tới năm nay không thể trở về đi bồi cha vợ cùng cha mẹ vợ qua Trung Thu. Nhan tỷ, nếu không đem cha mẹ bọn hắn gọi tới thủ đô qua Trung Thu à? Lâm Vũ đề nghị, ta đã nói rồi, bọn hắn không có hứng thú. Nói liền thả 3 ngày nghỉ, quá dày vò. Giang Nhan lắc đầu, huống hồ trong nhà còn có mẹ nuôi, Dai Dai cùng Thanh Mi đâu? Nha, Lâm Vũ nghe được Giang Nhan nhắc lên Diệp Thanh Mi, nội tâm không khỏi nổi lên một trận chua xót. Lúc trước nàng lưu tại Thanh Hải thời điểm, mình nói qua muốn chiếu cố nàng, kết quả bây giờ tốt chứ? Nàng lưu tại Thanh Hải, chính mình lại chạy tới thủ đô. Giang Nhan chú ý tới Lâm Vũ dị dạng, mang theo ẩn ý tại trên mặt hắn nhìn lướt qua, tiếp theo quay đầu nhìn chung quanh một chút y quán phòng lớn. Nói ra, thế này lớn y quán, về sau bệnh nhân nhiều lên, ngươi cùng Lệ đại ca 2 người, giải quyết được sao? Khẳng định bận không qua nổi, xem bệnh cùng bốc thuốc ít nhất đều có 3 cái mới được. Ta cũng đang lo làm sao bây giờ đâu, không được lời nói quay đầu từ Thanh Hải Trung Y Dược Đại học cái kia thu mấy cái thực tập sinh đến đây đi. Lâm Vũ cũng đã sớm ý thức được điểm này. Lúc ấy hắn cùng hiệu trưởng Đồng Ích Thần nói là xin nửa tháng giả. Không nghĩ tới đến lúc này, tùy tiện lại không có trở về. Đoạn trước thời gian hắn cho Đồng Ích Thần gọi điện thoại từ trước thời điểm, Đồng Ích Thần còn tràn đầy thở dài đâu. Bất quá Đồng Ích Thần đảm bảo qua, một khi có tốt nhân tài, thứ nhất thời gian đề cử cho hắn, nếu không đem Thanh Mi gọi tới đi. Nàng tại Trung Y Dược Đại học cho người ta bốc thuốc cũng là bát. Tới giúp người bốc thuốc cũng là bát. Chúng ta nếu như ở cùng một chỗ, cũng thuận tiện chiếu cố lẫn nhau. Ta cũng liền không tẻ nhạt. Vừa vặn chúng ta vậy cũng trống không một gian phòng. Giang Nhan nháy mắt mấy cái hướng Lâm Vũ đề nghị. Nghe nói như thế Lâm Vũ trong lòng lập tức run lên. Đầy cõi lòng kinh hỉ, có chút cảm kích nhìn Giang Nhan một chút. Nói ra, không biết Lâm lão sư có nguyện ý hay không tới. Yên tâm đi, ta tới nói với nàng. Giang Nhan đảm bảo nói. Nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Buổi chiều Lâm Vũ cùng Giang Nhan đi cửa hàng đi dạo. Cho cha vợ cùng cha mẹ vợ một người mua một bộ y phục. Đồng thời lại đi siêu thị mua một chút ăn. Buổi tối gọi tới Tiết Thấm, Thang Hạo cùng công ty mấy cái cao quản tới cùng một chỗ ăn lẩu. Bởi vì Tiết Thấm bọn hắn tan ca muộn, một đám người nhanh đến 9 giờ mới bắt đầu ăn cơm. Bọn hắn bên này phi thường náo nhiệt, mà lúc này quân đội tổng viện đông bộ khách quý phòng bệnh trong vùng lại loạn thành hỗn loạn. Hà Nghiên Nghiên tại xế chiều bị đưa tới phía sau, tình trạng khá tốt, đồng thời kịp thời tiêm vào kháng độc rắn huyết thanh. Nhưng là từ 8 giờ tối bắt đầu, tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Miệng vết thương lớn diện tích từ ban cấp tốc mở rộng đến toàn bộ bắp chân. Hơn nữa từ đùi đến bắp chân toàn bộ chân cơ hồ đã mất đi chi giác. Cũng may nàng ý thức vẫn tính thanh tỉnh. Một đám bác sĩ ngoại khoa canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài thúc thủ vô sách. Thấp giọng thương lượng cái gì? Hiện tại là tình huống như thế nào? Lúc này một cái thân mặc áo khoác màu đen nam tử trung niên nhanh chóng hướng khách quý phòng bệnh khu đi tới. Đồng thời hướng thanh bằng trợ lý bác sĩ hỏi. Hắn là quân đội tổng viện phó viện trưởng Triệu Trung Cát. Kiêm chức ngoại khoa chủ nhiệm. Đêm qua hắn làm giải phẫu một mực làm được hừng đông. Vừa về nhà nghỉ ngơi một vài giờ. Không nghĩ tới lại nhận được viện trưởng thông chi. Biết được là Hà Tự Khâm Thiên Kim. Hà Khánh võ tôn nữ về sau. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Y phục cũng không kịp đổi liền vội vội vàng chạy tới. Tình huống thật không tốt. Ngài hay là qua xem một chút đi. Trợ lý bác sĩ cúi đầu trầm giọng nói. Triệu viện trưởng đến rồi. Nhanh, đều tránh ra. Một đám bác sĩ ngoại khoa nhìn thấy Triệu Trung Cát sau tựa như thấy được cứu tinh. Vội vàng tránh ra. Triệu thúc thúc, ngài được cứu cứu ta chị gái a. Hà Cẩn Du nhìn thấy Triệu Trung Cát sau đột nhiên nhào tới. Nghẹn ngào khẩn cầu, hắn ra môn người nhà sinh bệnh bình thường đều sẽ đến quân đội tổng viện. Cho nên tự nhiên nhận ra Triệu Trung Cát. Hà thiếu gia, đừng vội, ta đi vào trước nhìn xem. Triệu Trung Cát vỗ vỗ tay hắn, nhanh chóng tiến vào phòng bệnh. Triệu thúc thúc, ta có phải hay không phải chết? Hà Nghiên Nghiên nhìn thấy Triệu Trung Cát sau lập tức khóc lên. Hà tiểu thư, đừng khóc, tuyệt đối đừng khóc. Triệu Trung Cát xem xét lập tức luống cuống, vội vàng tới an ủi nàng. Người nếu là vừa khóc, huyết dịch lưu động tăng tốc, độc tố khuếch tán ra tốc. Tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hà Nghiên Nghiên sợ đến thân thể run lên. Vội vàng ngừng tiếng khóc. Đừng sợ, tin tưởng Triệu thúc thúc. Triệu Trung Cát ngoài miệng mặc dù như thế an ủi nàng. Nhưng nhìn đến nàng trên đùi tình hình sau không khỏi hít vào một luồng hơi lạnh. Lông mày vặn thành kết. Lúc này phòng bệnh bên ngoài lần nữa truyền đến rối loạn tưng bừng. Chỉ gặp một cái thân mặc Âu phục màu đen. Trước ngực đeo màu đỏ quốc huy nam tử nhanh chóng đi tới. Phía sau hắn còn đi theo hai cái đồng dạng thân mang Âu phục màu đen nam tử. Cha, Hà Cẩn Du nhìn thấy nam tử trung niên sau lập tức lao đến. Nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Khóc cái gì, vô dụng đồ vật, người tới chính là Hà Tự Khâm. Vừa nghe nói con gái bệnh tình nguy kịch, hắn sẽ đều không mở. Trực tiếp chạy tới. Êm đẹp thì ngươi làm sao lại bị rắn cắn rồi? Hà Tự Khâm lạnh giọng hỏi. Ta cũng không biết sẽ có rắn. Là tại nhà bà nội, chị gái loại những cái kia trong lỗ đít. Ngươi làm gì ăn, ngay cả mình chị gái đều không bảo vệ được. Hà Tự Khâm không chờ hắn nói xong. Lập tức tức giận mắng một tiếng. Tiếp theo bình phục hạ tâm tình. Trầm giọng nói, tình huống bây giờ thế nào? Không biết. Triệu thúc thúc mới vừa đi vào, Hà Cẩn Du cúi đầu thành thật trả lời nói, không có cùng ngươi mẹ nói đi, không có, không dám nói cho nàng, Hà Tự Khâm gật gật đầu, không nói nữa, lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra, tiếp theo Triệu Trung Cát đi ra, nhìn thấy Hà Tự Khâm phía sau sắc biến đổi, cuống quýt tiến lên đón, Hà Cục, ngài tới vừa vặn a, lão Triệu. Ta khuê nữ tình huống như thế nào? Hà Tự Khâm vội vàng nói. Tình huống nguy cấp, chân độc tố đã toàn bộ mở rộng ra. Nếu như lại kéo dài thêm, có thể sẽ xâm nhập trung khu thần kinh. Đến lúc đó chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Triệu Trung Cát vội vàng nói. Vậy làm sao bây giờ? Hà Tự Khâm tâm bỗng nhiên nâng lên cổ họng. Triệu Trung Cát do dự một chút, thở dài, bất đắc dĩ nói. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là cát, Hà Cẩn Du nghe nói như thế tựa như sấm sét giữa trời quang. Một cái lảo đảo quảng ngồi trên đất, trong lúc đó nhớ tới Lâm Vũ bây giờ buổi chiều câu nói kia. Tỷ tỷ ngươi muốn sao mệnh phải không? muốn sao chân liền phải không con? Cách chương.